Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, Hắc Bạch Vô Thường tới. Uông Thắng Thư, ngươi làm sao không mở miệng? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, thần cảm thấy chuyện này trong đó cần phải tồn tại chúng ta không biết tình huống. Không biết bệ hạ ngươi còn nhớ rõ trước đó chúng ta diệt đi mấy cái tòa thành trì, Lâu Lan Nhất Mộng tại trong thành tất cả mọi người thể nội hạ độc. Nếu như không phải bệ hạ trước đó phát giác, mà chúng ta tùy tiện tiến vào bên trong, thậm chí đem về lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Uông Thắng Thư nói nghiêm túc. Lão Uông, điều đó không có khả năng đi. Nếu như Lâu Lan quốc vương tâm thật ác như vậy, tại những người này thể nội toàn bộ hạ độc, hắn thì không có nghĩ qua về sau. Không có suy nghĩ qua hắn kết cuộc như thế nào. Tiết Nhân Quý cau mày nói ra. Bọn họ đã có thể dám hạ độc, tự nhiên là có giải độc phương pháp. Nếu như ở thời điểm này có người ngoài tùy tiện xâm nhập đi vào, muốn chiếm lấy hắn lưu lại những thứ này thành trì, những thứ này kịch độc cũng là tốt nhất công kích thủ đoạn. Không tra phía dưới, liền xem như đại quân giết vào đi vào, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Đi vào bao nhiêu, chết bao nhiêu người? Uông Thắng Thư nói. Uông tướng quân nói rất đúng. Lấy Lâu Lan quốc vương tâm tính của bọn hắn, làm ra chuyện như vậy không có gì lạ. Nếu không, hắn cũng không dám yên tâm điều hết trong thành tất cả quân đội đại quân, thì liền thủ bị lực lượng cũng không còn lại. Trừ cái đó ra, ta còn hoài nghi bọn họ chuẩn bị cái khác hậu thủ. Gia Cát Lượng nghiêm túc nói. Các ngươi nói không sai. Cùng trẫm nghĩ một dạng. Trẫm cũng là nghĩ như vậy. Lâu Lan quốc vương lão gia hỏa này cùng hắn nhi tử một dạng, đồng dạng đều là thủ đoạn độc ác. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tại dân chúng trong thành thể nội hạ độc, việc này cũng không kỳ quái. Có điều, việc này còn phải cẩn thận xem xét một chút. Trương Vĩ, người mệnh lệnh Hắc Băng Đài để bọn hắn về phía sau mới xem xét một chút, thăm dò bọn họ hư thực. Một khi có bất cứ tin tức gì, lập tức dùng phi thiên thần điểu đem tin tức lan truyền trở về. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Truyền trẫm mệnh lệnh, đại quân ở đây chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau đó, cùng Lâu Lan vương quốc quyết nhất tử chiến. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Các tướng lĩnh mệnh, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay. Chúng thần cáo lui. Trung tướng cung kính khom lưng lui ra ngoài. Hồi tẩm cung đi. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Trở lại tẩm cung, nước tắm chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Đã tốt, thiếp thân cái này cũng làm người ta đưa vào. Thần nữ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Một hồi sau đó, Viêm Bắc nằm tại trong thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác giao cho thần nữ. Không thể không nói, làm quan nữ vương hầu hạ người cũng là không giống nhau. Vô luận là thủ pháp, vẫn là lực đạo, nắm đều vô cùng đúng chỗ. Còn thừa lại 300 triệu năng lượng điểm. Những năng lượng này giá trị, xem ra ngược lại là thật nhiều. Trên thực tế lại căn bản không đủ dùng a. Muốn là lại có cái 1 tỷ 800 triệu năng lượng điểm, cái kia thì tốt biết bao a. Viêm Bắc trong nội tâm cảm thán nói. Bệ hạ, vẫn là lão tam giảng. Thần nữ hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Thần nữ hơi đỏ mặt, vừa muốn biểu thị một chút, cung điện bên ngoài vang lên Trương Vĩ thanh âm dồn dập. Bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường cầu kiến. Hắc Bạch Vô Thường tới rồi sao? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Đây là ngủ gật tới thì có người đưa gối đầu a. Bọn họ vừa đến, trẫm còn sợ hãi thiếu khuyết năng lượng điểm. Bọn họ hiện tại ở đâu? Viêm Bắc vội vàng hỏi. Bệ hạ, bọn họ phía trước sảnh. Trương Vĩ giải thích nói, để bọn hắn hai người tại thư phòng chờ lấy, chậm 5 phút sau liền đến. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, 5 phút đồng hồ đầy đủ, muốn không nô tài để bọn hắn ở nơi đó chờ thêm 2 canh giờ a. Trương Vĩ nói, cút. Viêm Bắc quát nói, hầu hạ chậm thay quần áo. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thần nữ đáp, bệ hạ, cái này Hắc Bạch Vô Thường là ai a? Thần nữ tò mò hỏi, cái kia ngươi biết, chấm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Không nên ngươi biết, tốt nhất đừng hỏi đến. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thiếp thân minh bạch. Thần nữ nhận lầm, xuất cung điện. Viêm Bắc sải bước hướng lấy thư phòng đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền đã đến thư phòng nơi này. Ở chỗ này trông coi, bất kể là ai tới, đều để bọn hắn ở bên ngoài trông coi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tiến vào thư phòng, hai vị mang theo Hắc Bạch Vô Thường mặt nạ người, ngồi trên ghế mặt, nhìn thấy Viêm Bắc tới, vội vàng đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống. Thần Hắc Bạch Vô Thường gặp qua bệ hạ. Hai người cung kính hành lễ nói, mau mau xin đứng lên. Viêm Bắc tiến lên một bước, đem bọn hắn hai người từ dưới đất đỡ lên. Cái gì cũng không nên nói, các ngươi những ngày này vất vả, chấm đều thấy rõ, hết thảy chờ cơm nước xong xuôi lại nói. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ, truyền lệnh. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ, ngươi đối với chúng ta hai anh em thật sự là quá tốt. Hồng Huyết thượng nhân cảm động nói, đúng vậy a bệ hạ, ngươi đối với chúng ta thật quá tốt rồi. Thanh lão phụ họa gật đầu, chấm không đối với ngươi nhóm tốt, người nào đối với các ngươi tốt? Viêm Bắc nói, bệ hạ, thịt rượu tới. Trương Vĩ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngươi đưa vào đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, từ bên ngoài đi vào, đem rượu đồ ăn bày ra trên bàn mặt, rất có nhãn lực kình lui ra ngoài, ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Viêm Bắc cười nói, là bệ hạ. Hồng Huyết thượng nhân cùng Thanh lão ngồi tại bàn ăn nơi này, những ngày này vất vả các ngươi, cùng trẫm nói một chút, các ngươi đều là làm sao vượt qua. Viêm Bắc hỏi, từ lần trước cùng bệ hạ từ biệt về sau, cái này một giảng, trọn vẹn giảng hơn một canh giờ, Viêm Bắc mới cùng bọn hắn kéo hết ra trường. Đế vương cũng không phải dễ làm như vậy, còn muốn lung lạc nhân tâm. Viêm Bắc tâm lý cảm thán nói, ô, hai người các ngươi tu vi, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Cái này đều đã là thiên kiếp cảnh tam giai. Viêm Bắc giật nảy cả mình, bệ hạ, hai anh em chúng ta cũng phạm hồ đồ đâu. Cái này cũng không biết chuyện gì xảy ra, nó đã đột phá, nhất là đột phá đến thiên kiếp cảnh thời điểm, chung quanh thiên địa nguyên khí gọi là một cái hùng hậu a. Lại là sấm sét vang dội, lại là mưa to mưa như chút nước, hai anh em chúng ta lúc đó thật sự là quá mệt mỏi. Vừa đào một cái vương lăng, sau đó thì ngủ một giấc, ngày thứ hai chờ chúng ta khi tỉnh lại, đã đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 1, còn ngưng luyện ra 10 đạo thiên cương chi khí. Hồng Huyết thượng nhân giải thích nói, làm khó là bởi vì chậm. Chấm trên người vương quốc khí vận, các ngươi đều là chấm người, trong cuộc chiến tranh này xuất lực lớn nhất, lấy được chỗ tốt cũng nhiều nhất, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân? Viêm Bắc hồ nghi nói, tám thành là như vậy. Hồng Huyết thượng nhân cùng Thanh lão liếc nhau, trùng điệp gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,